Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 23, thần sĩ ngày hôm nay thời gian không đủ. Chỉ có 2 chương, cho nên Illidan nói, "Nhân loại, ngươi muốn dạy ta làm thế nào sao?" Illidan không quen biết Thường Uy, hắn mới ra đến. Thả hắn ra, nữ tế ti cũng còn chưa kịp nói cho hắn liên quan với Thường Uy sự. Có điều mặc dù biết, lấy Illidan tính nết, cũng hơn nửa không điêu Thường Uy. Này lại là cái rất có tính cách ra hỏa. Thường Uy cười híp mắt, khe khẽ lắc đầu. Scenarios không có quan hệ gì với ta. Nodrasso không có quan hệ gì với ta. Nael cũng không có quan hệ gì với ta. Ta dạy cho ngươi làm chi? Chỉ là Tyrant, Tyrant ba chữ vừa ra khỏi miệng, Illidan liền thay đổi màu sắc, ánh mắt nhất thời hung ác lên. Tyrant cũng không có quan hệ gì với ngươi. Thường Uy cười ha ha, không sai, Tyrant cũng không có quan hệ gì với ta. Có điều nếu là ngươi đem sự làm hư hại, Tyrant nhất định sẽ rất khó. Nói tới chỗ này, Thường Uy từ trong tay áo lấy ra luyện thần hồ lô. Lòng bàn tay nâng lên một chút, hồ lô bay lên, trôi về Illidan, mang theo cái con này hồ lô. Nó sẽ ở lúc cần thiết cho ngươi trợ giúp. Không cần, Illidan một cái tát đem hồ lô đánh trở về. Xoay người rời đi, Thường Uy tiếp theo hồ lô, xem Illidan bước nhanh đi xa, cũng nhìn lo lắng đuổi tới nữ tế ti. Thường Uy cười cợt, nữ tế ti mau chóng đuổi Illidan. Cùng cách xa 7-8 dặm, Illidan mới chậm lại bước chân. Nữ tế ti tiến lên, nói, ngươi không nên từ chối. Illidan, tại sao? Illidan xoay người lại, mặt không hề cảm xúc. Một cái con người thôi. Nữ tế ti vội vàng lắc đầu. Hắn rất mạnh mẽ. Illidan, Druid Moon rơi vào Emerald Dream sau khi Tyrant không có cách nào. Nàng hướng về Ilun cầu khẩn. Ilun nói cho nàng, chỉ có Đại Đức Chân Nhân mới có thể trợ giúp chúng ta. Thật sao? Illidan hừ nói, ta không phải là Ilun tín đồ. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Nói cho Tyrant, ta sẽ đem Scenarios tìm trở về. Nữ tế ti trơ mắt xem Illidan rời đi, trong lúc nhất thời lại là gấp lại là không nói gì. Nàng cuối cùng chỉ có thể mang theo lo lắng trở về. Gần như nữ tế ti mới vừa trở về, nàng cùng Illidan trò chuyện địa phương, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cuộc sống này cao to khôi ngô, lại một phái thân sĩ dáng dấp, lại như cái quyền cao chức trọng đại quý tộc. Hắn nhìn một chút Illidan rời đi phương hướng, lại nhìn một chút nữ tế ti trở lại phương hướng, vẻ mặt xoay một cái, thả người đuổi theo nữ tế ti mà đi. Lại nói nữ tế ti trong lòng lo lắng, Illidan xác thực là cái tên lợi hại, nhưng làm sao có thể so với được với Scenarios. Scenarios đều hãm ở Silithus, Illidan sẽ đi qua, lại dùng biện pháp gì cứu ra Scenarios? Huống hồ còn từ chối Thường Uy trợ giúp. Nàng đột nhiên cảm giác thấy chính mình một mình đem Illidan thả ra, có phải là làm sai? Liền một đường trở về, trải qua vừa nãy khối đá lớn kia thời điểm, nhìn thấy trên tảng đá bày đặt con kia hồ lô, mà Đại Đức Chân Nhân Thường Uy đã không thấy bóng dáng. Nữ tế ti vừa chuyển động ý nghĩ, trong lòng nói, Đại Đức Chân Nhân thật là một người tốt, nghĩ, vội vã cầm hồ lô, lại quay trở lại, dự định đuổi theo Illidan, đem nút hồ lô cho hắn. Còn không chạy vài bước, liền nhìn thấy một người cao lớn khôi ngô quý tộc thân sĩ, chính đứng ở phía trước không xa, cười dịu dàng nhìn nàng. Nữ tế ti bước chân dừng lại, lập tức cảnh giác lên. Nơi như thế này, đột nhiên ra một cái xa lạ nhân loại, không thể kìm được không cảnh giác. Mỹ lệ tinh linh thầy tu, có thể đem ngươi con kia hồ lô cho ta nhìn một chút không? Thân sĩ phủ ngực hơi thi lễ, phi thường có khí độ. Hắn vốn là muốn đi Nodraso nhìn một cái, theo tinh linh nữ tế ti, nhưng nhìn thấy cái hồ lô này, hắn mơ hồ nhận ra được bên trong hồ lô ẩn sâu sức mạnh. Phi thường kinh người, trước đây chưa từng thấy. Nữ tế ti vừa nghe, càng thấy phòng bị, nói, không, mới nứt ra một chữ. Thân sĩ đã đến trước mắt, tốc độ nhanh đến cực điểm. Nàng phảng phất xem rõ rõ ràng ràng, nhưng chính là không phản ứng kịp. Chơ mắt nhìn thân sĩ lấy tay, đưa về phía trong lồng ngực hồ lô. Thân sĩ tay chụp lên hồ lô eo. Đột nhiên, hồ lô thả ra hào quang. Cái kia quang như châm đâm, một mảnh hào quang lại như một cái bàn chải, miễn cưỡng từ thân sĩ trên bàn tay xoạt dưới một mảnh da thịt. Xoạt máu tươi ràn rụa, bạch cốt lộ ra, thân sĩ gào lên đau đớn một tiếng, giống như điện giật thu về tay, người đã trong nháy mắt rời xa mở ra, ở ngoài trăm thước dừng lại, hai mắt nhìn chòng chọc vào hồ lô. Nữ tế ti này mới phản ứng được, đầu tiên là làm ra né tránh động tác, sau đó lộ ra vẻ giật mình, nhìn hồ lô, nhìn thân sĩ, có chút mờ mịt, tiếp đó, liền hét lên một tiếng, ôm hồ lô xoay người chạy như bay, như gió mà đi, thậm chí ở phía sau nhìn, ánh mắt do dự, cuối cùng vẫn là không có đuổi tới, hắn biểu hiện chuyển động. Nhìn nữ tế ti độn vào núi rừng, bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, xoay người cùng nữ tế ti phản lại mà đi. Illidan tốc độ cực nhanh, hắn là Malfurion đệ đệ, sống mấy ngàn hơn vạn năm lão tinh linh, một thân sức mạnh không nói nhiều rồi, thân thần cảnh cũng ở cao thâm bên trong toán. Hơn nữa Illidan thiện lâu một chút phép thuật, lại có thể sử dụng sức mạnh tự nhiên. Hai lẫn nhau nắm bên dưới, trăm dặm cũng chỉ mây khói phù vân. Illidan đương nhiên biết Silithus ở nơi nào, kéo trùng người huy hoàng thời gian. Chủ yếu nhất kẻ địch là cự ma, nhưng tinh linh cũng từng cùng trùng người từng qua lại. Silithus là kéo trùng người xào huyệt, Illidan lại có thể nào không biết. Mấy ngàn dặm đường, cũng không cần bao lâu. Có điều Illidan dần dần biết chính mình muốn đối mặt đến cùng là cái gì. Đi ngang qua một ít sa mạc cự ma khu dân cư, không thể nghi ngờ hướng về hắn thể hiện ra tai họa hung ác. Cái kia sợi mùi vị thậm chí để Illidan suýt nữa nôn mửa ra. Quá ác liệt, quá khủng bố, quá thối, quá buồn nôn. Càng là thâm nhập sa mạc, tai họa sức mạnh liền càng cường đại, mà tự nhiên sức mạnh càng mỏng manh. Illidan mới mơ hồ có hiểu ra tại sao Cenarius gặp bị nhốt lại. Silithus ở ngoài một tòa cồn cát trên. Illidan đứng phóng tầm mắt tới, trong thần sắc tràn đầy kinh hãi. Chỉ thấy phía trước Silithus, chí ít 20-30 dặm chu vi sa mạc ốc đảo bên trong, lít nhà lít nhít, tất cả đều là loại kia bị tà dị sức mạnh ô nhiễm quái vật. Chỉ ít mấy trăm ngàn, ở những quái vật kia ở trong, Cenarius quen thuộc tự nhiên khí tức bị hắn bắt lấy. Hắn lập tức không có gì để nói, vào lúc này sưởi ấm, như thế kiêu ngạo một cái tinh linh, tự tin tràn đầy, phải cứu ra Cenarius, dù cho chỉ vì thu được Tyrion một câu ôn nói lời nói nhỏ nhẹ. Có thể tình huống bây giờ là, hắn dễ... Cái Ben không có như vậy năng lực, làm sao bây giờ? Ảo não trở lại, không thể. Illidan trong nháy mắt xóa sạch trong lòng cái ý niệm này, nghiến răng nghiến lợi, mặt càng hung ác. Ngay ở Illidan chuẩn bị giết vào tai họa đại quân thời điểm, một thanh âm từ phía sau lưng vang lên, muốn cứu ra bên trong tên kia. Illidan ngẩn ra, thân thể trong nháy mắt căng thẳng, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn thấy một cái khôi ngô cao to thân sĩ. Ngươi là ai? Nhân loại. Thân sĩ chắp tay sau lưng, cười nói, không cần lo ta là ai. Ngươi muốn cứu ra người bên trong, ta có thể cho ngươi ra cái chủ ý. Illidan tâm trạng chuyển động. hắn không biết thân sĩ là ai, cũng không biết là địch hay bạn, nhưng xác thực, tình huống bây giờ là nội tâm của hắn không thể lui bước. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.